Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1525. Thuyền không đúng. 1. Đội tàu đến trước mục tiêu hải vực đã dài đến một vòng thời gian. Bởi vì tổ chức thỏa đáng cộng thêm có Ngao Mộc Dương cùng Trịnh Thanh Tú Dân chỉ huy. Tất cả con thuyền thu hoạch cũng không tệ. Nhưng bọn hắn còn không có vớt đến khuê cá cùng tuyết cá. Bất chi bất giác chính là cuối tháng 12. Hiện tại Bắc Thái Bình Dương cao vĩ độ hải vực nghênh đón trong một năm lạnh nhất mùa. Buổi tối đông lạnh có thuyền viên đoàn ngủ không được. Không ít người liền dừng lại ở có rảnh điều trong khoang thuyền uống rượu sưởi ấm. Ngao Mộc Dương có chút phát sầu. Ôm computer một cái lực nghiên cứu về Bắc Thái Bình Dương ngư nghiệp tài nguyên phân bố tình hình. Chung liên quan tri thức, Trịnh Thanh Tú Dân cho hắn đưa tới một chén cà phê nóng. Nói, thuyền trưởng, ấm áp thân thể, ngươi có cảm giác hay không đêm nay đặc biệt rét lạnh? Mỗi lúc trời tối đều đặc biệt rét lạnh, Ngao Mộc Đông than thở nói, về sau ta không đến bên này chịu tội. Còn là đợi trong nhà hào, chúng ta về sau có thể hay không đi Nam Bán Cầu xuất đi xa. Mùa này Nam Bán Cầu ấm áp lắm, đúng không? Ngao Mộc Bằng lại hỏi, kiến thức rộng rãi Ngao Thiên Văn lắc đầu cười nói. Không nói trước chúng ta thuyền có thể chạy hay không xa như vậy. Cho dù đi, ngươi cho rằng bên kia liền thoải mái. Này mùa Nam Bán Cầu trên biển nóng muốn chết. Hơi ẩm đại, độ ẩm đại, trên thân người cũng có thể dài ra cỏ xỉ rêu tới. Vậy không có khả năng, Ngao Mộc Bằng nói, nhân thể hoàn cảnh mới không thích hợp cỏ xỉ rêu sinh trưởng sinh sôi nảy nở nha. Ngao Thiên Văn, cười lạnh nói, ngươi nói đúng, kia kỳ thật không phải là cỏ xỉ rêu. Tại loại thời điểm này trên thân người dài ra là nấm mốc. Chúng so với cỏ xỉ rêu muốn đáng sợ rất nhiều. Không ít người nghe nói như thế cười nhao nhao nói, càng không khả năng. Ngàn Văn Thúc thế nào thổi thượng nghiêu, đi cho ta cái mặt mũi đều đừng cười. Nghe Ngàn Văn Thúc chính cống thổi một hồi lời này nhưng làm Ngao Thiên Văn cho khí xấu. Khá tốt có tiếng người viện binh hắn. Trịnh Thanh Tú Dân đi tới nói, ta tại Ấn Độ Dương Thượng đợi qua một đoạn thời gian. Tự mình trải qua loại sự tình này. Lúc ấy ta có một lỗ tai đau đớn mà lại thính lực yếu bớt. Trên thuyền lái chính hiểu y học. Hắn giúp ta từ trong lỗ tai gảy xuất ra một ít đồ vật. Toàn bộ mốc meo, nấm mốc thậm chí chiếm giữ tay ta đảo toàn bộ. Một mực vừa được tai khuếch. Thật giả a? Ngao Mộc Bằng kinh nghi bất định hỏi. Trịnh Thanh Tú Dân giơ tay lên nói, ta thề, đây là chắc chắn 100%. Mọi người liền tức giận sợ hãi than. Ngao Thiên Văn trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thần sắc nói, như thế nào đây, còn nói ta khoác lác đó sao? Ta thực gặp qua loại sự tình này, đặc biệt là trên người trưởng bệnh vảy nến người. Qua bên kia càng nguy hiểm, suy nghĩ một chút đều dọa người. Hắn tiếng nói hạ xuống không nhiều lắm hội. Có người vội vã chạy tới nói, Long Đầu, ra phó hội trưởng tại vô tuyến điện trong tìm ngươi. Nói có chuyện quan trọng. Ngao Mộc Dương khép lại laptop đi đến khoang điều khiển. Hắn cầm lấy vô tuyến điện hỏi, ta là lão Ngao, chuyện gì xảy ra? Vô tuyến điện trong vang lên xoẹt xoẹt thanh âm. Không có ai âm thanh đáp lại. Hắn kỳ quái nhìn về phía bên người cá hán, người đàn ông kia nói, vừa rồi tín hiệu liền thật không tốt, ta thật vất vả mới nghe rõ ra phó hội trưởng đang nói cái gì. Liền đi tìm ngươi, đi theo chạy tới Trịnh Thanh Tú Dân gật đầu nói, bên này buổi tối lên biển sương mù về sau, tín hiệu dễ dàng xảy ra vấn đề, có thể là cùng điện từ có quan hệ. Nếu như tiếp tục hướng bắc đi vào nhập vòng cực bắc, tín hiệu xảy ra vấn đề tỷ lệ càng lớn. Thái dương phong hạt bị địa từ dẫn tới hai cực, nó sẽ ảnh hưởng đến thông tin tín hiệu. Ngao Mộc Dương thay đổi vệ tinh điện thoại, kết quả vệ tinh điện thoại biểu hiện tín hiệu cũng rất yếu. Hắn buồn bực nhìn về phía Trịnh Thanh Tú Dân. Trịnh Thanh Tú Dân cười khổ nói, hai ngày này thời tiết thật không tốt, trời u ám, khả năng có một hồi tuyết rơi đâu. Đoán chừng vệ tinh tín hiệu chịu ảnh hưởng. Như vậy Ngao Mộc Dương đành phải hỏi cái kia cả hán nói, Lục ca lúc ấy ra phó hội trưởng có nói gì hay không? Cả hán lắc đầu nói, tín hiệu không tốt, ta vấn an vài câu mới nghe rõ hắn ý tứ. Nói là tìm ngươi, có rất trọng yếu sự tình. Bọn họ đang chuyện trò. Hắc Long kéo Ngao Mộc Dương một bà chỉ hướng bên cạnh phương. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, trông thấy ra ngôn ngữ thuyền đánh cá hướng bọn họ bên này lái qua. Thuyền đánh cá thượng đèn đuốc sáng trưng, đầu thuyền đại đèn, treo đèn cùng khoang trong đèn đều sáng lên. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, có bông tuyết vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống. Một hồi tuyết rơi hàng lâm, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, Ngao Mộc Đông Kỳ quái hỏi. Đây là muốn xử lý vũ hội sao? Không phải là còn không có vượt qua năm sao? Thuyền đánh cá chạy đến phụ cận thả neo giảm tốc độ. Đón lấy có người vạch lên thổi phồng phao đi đến long đầu hiệu bên cạnh. Ngao Mộc Đông ra ngoài cầm treo bậc thang quay xuống. Ra ngôn ngữ mang theo hai cái tráng hán đi từ từ cọ chạy tới. Trông thấy Ngao Mộc Dương, ra ngôn ngữ trừng to mắt nói. Đội trưởng, bên kia có một chiếc thuyền không đúng à? Ngao Mộc Dương hỏi, kia con thuyền không đúng. Ai thuyền? Ra ngôn ngữ quét quét trên tóc rơi xuống tuyết rơi nói. Không phải là chúng ta thuyền. Ốc ngày, không biết là ai thuyền. Dù sao đột nhiên xuất hiện, sơn đen đi đen, rất dọa người. Ngao Mộc Đông bĩu môi nói, người đụng với U Linh thuyền. Ra ngôn ngữ khô cằn nói, nhìn qua rất giống. Ngao Mộc Đông nhất thời cười rộ lên, trêu chọc nói, nhìn qua rất giống, lão bì ngươi trả lại nhìn qua là một kinh lịch rất phong phú người đâu. Như thế nào như vậy mê tín? Nào có U Linh thuyền, đều là, đừng đem nói quá vẹn toàn nha, chúng ta chẳng phải gặp được qua sao? Ngao Mộc bằng xen vào nói, năm đó Đại Long đầu hiệu lần đầu tiên đi Nam Hải. Chúng ta không phải là gặp qua U Linh thuyền sao? Ngao Mộc Đông cười nói. Sau đó kia U Linh thuyền bị chúng ta kéo đi trong thuyền đương cảnh điểm. Hắc hắc, Ngao Mộc Bằng cũng cười. Lần này nói không chính xác còn có thể lại nhiều cảnh điểm. Hai người ở chỗ này mở ra vui đùa. Bên cạnh ra ngôn ngữ ba người sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Ra ngôn ngữ nói, cái gì cẩu nhật cảnh điểm. Nói với các ngươi đứng đắn, chúng ta đội tàu gặp gỡ một chiếc có vấn đề thuyền. Đội trưởng ngươi nói làm sao làm? Không riêng thuyền này có vấn đề, bên này biển liền có vấn đề. Vô tuyến điện không có cách nào khác thông tin. Vệ tinh điện thoại không có tín hiệu. Thảo, một cái tráng hán táo bạo mắng một câu. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, không có việc gì huynh đệ. Vô tuyến điện cùng vệ tinh điện thoại tín hiệu là chịu mây đen ảnh hưởng, không thấy tuyết rơi sao? Về phần các người đụng phải thuyền nha, như vậy chúng ta đi xem một chút. Ra ngôn ngữ gật đầu nói, đi, đi xem một chút. Ta tới tìm ngươi chính là để cho ngươi quyết định. Hiện tại liền chúng ta biết việc này, cái khác thuyền còn không biết. Chúng ta phải nhanh chóng làm rõ chân tướng, bằng không biết người nói thêm cái gì có ảnh hưởng bầu không khí. Đội tàu chỉnh thể bỏ neo, thuyền đánh cá giúp nhau giữa cách không xa. Như vậy đương long đầu hiệu đều hai chiếc thuyền đánh cá đồng thời thúc đẩy. Hơn nữa có một chiếc còn là ánh đèn toàn bộ triển khai thời điểm. Cái khác trên thuyền ngư dân liền phát hiện dị thường. Rất nhanh đại gia hỏa đều phát hiện vô tuyến điện cùng vệ tinh điện thoại tín hiệu xảy ra vấn đề. Lập tức có người cầm lấy loa trên thuyền quát lên. Đội trưởng, các ngươi làm gì vậy đi nha? Là muốn tổ chức cái gì hoạt động sao? Lại muốn đêm bộ nha? quản ngươi cầu sự tình. Ra ngôn ngữ không kiên nhẫn quát, không có cầu sự tình cũng phải gây ra chút chuyện. Xung quanh mấy con thuyền thượng ngư dân đang nhàm chán hốt hoảng, nhìn thấy bọn họ thần thần bí bí lái thuyền, liền nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.